Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 488. Ngươi là ngư nữ sao? Làm bạn mà đi, mua thức ăn, mua cá. Tô Lăng Nhã trên mặt thủy chung mang theo ý cười, tràn ngập thân thiết, không biết vì cái gì. Đứng tại bên người nàng, Vệ Tử Thanh thật giống như bồi tiếp vợ mình đồng dạng. Như vậy hòa hợp, ngọt ngào, Liễu Ngao Ninh sự kiện, thật giống như triệt để từ Tô Lăng Nhã trong trí nhớ biến mất. Về đến nhà về sau, Lăng Nhã nấu cơm, Vệ Tử Thanh lẳng lặng chờ lấy. Liền cùng ban đầu ở nhà nàng ăn trực, quen thuộc, nhưng lại phá lệ lạ lẫm. Chỉ là, tuế nguyệt trôi qua, hai người quan hệ, tâm cảnh, lại tại vậy không phải là lúc trước thời điểm. Từ khi Lăng Nhã bị tìm Linh Nhi các nàng mang sau khi về nhà, Tô Lăng Nhã tuyệt đối có thể biết các nàng cùng mình quan hệ. Nhưng nàng không có hỏi, mình vậy sẽ không đi nói. Dù sao, có một số việc, song phương trong lòng đều hiểu vô cùng. Ta muốn đi Nam Phi. Chấm ngoặc kép, trên bàn cơm, Tô Lăng Nhã mỉm cười ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh tay, dừng lại, nhìn xem Tô Lăng Nhã nói. Người đều biết, Lăng Nhã cười cười, ta là Vĩ Độ cổ đông. Muốn biết sự tình, ta đều biết, mặc dù ngươi rất điên cuồng. Bất quá, đây không phải ngươi chính là ngươi làm phong sao? Bởi vì, ngươi chính là cái bạo quân. Bạo quân sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Nhìn xem Lăng Nhã nói, ta nếu là bạo quân, ngươi sẽ là ngư nữ sao? Tô Lăng Nhã ngẩn ra, nụ cười trên mặt đọng lại bắt đầu. Nàng cúi đầu, đưa tay đặt ở dưới bàn cơm, khẽ run, hàm răng cắn chặt. Vệ Tử Thanh lời nói, để nàng vốn là muốn buông xuống sự tình, tại độ cho sách mà bắt đầu. Hồi lâu, Tô Lăng Nhã trên mặt trọng hiện nổi lên hơi cười, không có đi trả lời Vệ Tử Thanh lời nói, chỉ là mỉm cười nói, ăn cơm đi, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong lướt qua một vòng bất đắc dĩ cùng thất vọng, nhưng cũng là cười cười, không có ở nói chuyện, bầu không khí hòa hợp, chỉ là hai người lại các ngậm lấy tâm sự. Về phần Tô Lăng Nhã đi Nam Phi sự tình, Vệ Tử Thanh tại vậy tìm không được bất kỳ lý do gì đi ngăn trở. Kinh đô Vệ gia, Hổ Nha trở về, đây đối với Vệ Thanh Hải tuyệt đối là cao hứng nhất sự tình. 20 năm cốt nhục tách rời, hắn cố gắng muốn đi bồi thường đây hết thảy. Đối với Vệ Thanh Hải thái độ, Bạch Huyền Quân nhìn ở trong mắt, nhưng không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc, chỉ có thể cố gắng làm tốt một cái thê tử trách nhiệm. Nàng buông ra hết thảy giới đế, nàng rõ ràng biết Vệ Thanh Hải cũng không hề có lỗi với mình, mặc kệ là hắn vẫn là Tô Tình Tuyết. Về phần Hổ Nha nhập Vệ gia, nàng càng là không có cái quyền lợi này, bởi vì nàng có lỗi với hắn, thậm chí thật xin lỗi toàn bộ Vệ gia. Chỉ là Hổ Nha mặc dù về tới Vệ gia, thế nhưng là trên mặt nàng lại chưa từng có tại xuất hiện qua tiếu dung. Càng để bọn họ không nghĩ tới là, vốn hẳn nên trở về Vệ Tử Thanh càng là thậm chí chưa có trở về. Đây hết thảy để Vệ Thanh Hải nụ cười trên mặt vậy biến mất. Hắn không rõ, đến cùng là không phải mình lại đã làm sai điều gì? Vì cái gì, nữ nhi của mình, vậy mà không tha thứ mình? Vệ Tử Phủ mặc dù nhưng đã về tới Lam Quang, nhưng là mỗi ngày nhưng vẫn là trở về. Nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng. Trên mặt nàng, tràn đầy thần sắc phức tạp. Người khác có lẽ không biết những chuyện này, nhưng nàng lại làm sao có thể không biết cái này chút? Đang nhìn ngồi ở đại sảnh bên trên trầm mặc không thôi phụ thân, Vệ Tử Phu Tâm đang dùng rằng nàng là cái nhà này một phần tử, bất kể như thế nào nàng đều phải nghĩ biện pháp để cái nhà này trở lại trước hết nhất điểm xuất phát. Thế nhưng là đệ đệ cùng tỷ, Tử Phu, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói cùng Vệ Thanh Hải? Thấy được ở một bên xoắn suýt Vệ Tử Phu vấn đạo, trong mắt của hắn mang theo áy náy. Ngắn ngủi này bất quá thời gian mấy năm, Tử phu đứa nhỏ này, mới là cái nhà này, mệt nhất người, vì nơi này nhi tử, vì làm sao phụ mẫu, thậm chí, hiện tại còn kẹp ở một cái tỉ tỉ ở giữa. Vệ tử cha nghe nói như thế, rốt cục cắn chặt hàm răng, nhìn xem vệ Thanh Hải nói, phụ thân, ta có lời cùng ngươi nói, là liên quan tới đệ đệ, còn có, tỉ tỉ sự tình, chấm ngoặc kép, Tử Thanh cùng Khinh Âm sự tình. Vệ Thanh Hải ngẩn ra, vẫn gật đầu, chỉ là, khi nghe vệ tử phu lời nói thời điểm, vệ Thanh Hải cả người lại cứ thế ngay tại chỗ, càng là vào lúc này, đầu bậc thang, đột nhiên truyền đến một trận đĩa ngã nát thanh âm, lập tức, chỉ gặp Bạch Huyền Quân ngây ngốc đứng tại cửa phòng bếp, nàng gấp bưng bít lấy môi anh đào, trên mặt đất, tràn đầy mảnh kiếng bể, nhưng nàng phảng phất không có phát giác được mình thất thủ đồng dạng. Toàn bộ thân thể run rẩy, chỉ có vệ tử cha vừa mới lời nói, không ngừng tại trong đầu của mình, quanh quần, hết thảy nhìn như rất gió êm sóng lặng, thế nhưng là tại cái này gió êm sóng lặng dưới, một chút xíu nhìn như dâu ria lời đồn đại, lại bắt đầu tại cái này vụng trộm hưng khởi, cái này lời đồn đại địa phương, chính là tại Hoa Hạ Lâm Quốc Cao Câu Ly bên trong bắt đầu hưng khởi. Cao Câu Ly trong nước, một trận liên quan tới vĩ độ, giang hồ thế giới, đóng cửa hệ thống, giang hồ quang não độc quyền, bắt đầu ở nghi ngờ bắt đầu. Không biết là từ nơi đó bắt đầu xuất hiện, cái này hay cái này bản quyền độc quyền. Vậy mà bắt đầu có người nói, đây là Cao Câu Ly bản thân độc quyền, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lại bị người dẫn đầu lưu truyền ra. Trên internet, truyền thông bên trên, bắt đầu ở dần dần bị mở rộng, thậm chí, từ vốn chỉ là Cao Câu Ly tại lưu truyền, lại trở thành Hoa Hạ kinh cảnh nội. Vậy bắt đầu xuất hiện, độ môn hệ thống, giang hồ thế giới quang não, đây là Cao Câu Ly đồ vật. Rất nhiều Hoa Hạ dân mạng nghe nói như thế, lập tức từng cái khịt mũi coi thường. Đối với Cao Cự Lệ lời đồn đại này, người Hoa ngoại trừ khinh thường, thật đúng là chỉ có thể khinh thường. Dù sao, người Cao Ly không biết xấu hổ, đã vượt ra khỏi người Hoa trong lòng năng lực chịu đựng. Nhỏ đến một chút xíu dưa chua, lớn đến Hoa Hạ thánh nhân lão tử là Cao Câu người loại lời này, Cao Câu Ly đều dám nói ra. Bây giờ có thể nói ra những lời này, đến cũng là xem như bình thường. Chỉ là như thế, những lời này, hay là tại trên internet đưa tới to lớn ba động. Trước kia, mỗi loại chủ đề, đều có hai phe cánh. Một là ủng hộ, hai là phản đối. Vậy mà hôm nay, Hoa Hạ dân mạng, lại là một mảnh nghiêng tại vĩ độ bên này. Phải biết, bây giờ vĩ độ đại biểu cũng không phải một cái thương nghiệp công ty đại biểu, mà là Hoa Hạ lịch sử tiến trình cái trước đột phá. Mà cái này vinh quang, vẫn còn muốn bị Cao Câu người vô sỉ cướp đi, ai có thể chịu được. Nhất thời, vô số dân mạng, bắt đầu một mảnh đối Cao Câu Ly vô sỉ khinh bỉ cùng chửi rủa. Chỉ là, không biết vì cái gì, lần này, Cao Câu Ly nhưng không ai ra đến nói chuyện. Thật giống như, vậy vì mình quốc gia bên trong chảy ra loại này không biết xấu hổ ngôn luận, mà cảm thấy đáng xấu hổ đồng dạng. Vệ tử Thanh tự nhiên cũng nghe đến lời đồn đại này. Cũng biết trên internet phát sinh hết thảy. Chỉ là, đối với cái này hắn chỉ là cười cười mà qua. Đối với Cao Câu Ly, loại quốc gia này, người nếu là nghiêm túc, như vậy ngươi liền nhìn thua. Huống chi, hắn vậy không có thời gian đi lý biết cái này viên đạn tiểu quốc. Bởi vì, hắn nên chuẩn bị, lần thứ 19 xuyên qua sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.